Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 875, C875, cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dầm, những ngọn núi nối tiếp nhau đột nhiên rung lên. Không gian xung quanh Nhơ Linh lầu thượng cổ vỡ vụn. Một nguồn năng lượng cuồng bạo không cách nào hình dung nổi rót mạnh vào trong ma kiếm thái cổ. Chỉ trong chốc lát, thanh ma kiếm vốn quấn đầy lệ khí hung thần càng tỏa ra ánh sáng màu đen huyền ảo. Trần Mộc xòe tay, lộ ra chiếc hộp vàng cửu khiếu tỏa. Bây giờ có thể bổ cái hộp cửu khiếu tỏa này ra xem rồi. Hồng Châu, người lui ra xa một chút. Trần Mộc nói, nghe vậy, Hồng Châu lập tức lui về phía sau không chút do dự. Tránh xa phạm vi của siêu cấp linh trận, thậm chí còn bay ra xa hơn nghìn trượng. Sau đó mới thấp thỏm nhìn Trần Mộc. Một kiếm này, nếu không chế không tốt, chỉ sợ sẽ làm bị thương ngược lại bản thân. Trần Mộc, tự ngươi phải cẩn thận đó. Hồng Châu nhắc nhở hắn. Trần Mộc gật đầu, khuôn mặt vốn dĩ bình tĩnh ôn hòa giờ phút này trở nên nghiêm túc. Hắn khép hờ lòng bàn tay lại, kiếm vực xung quanh mở rộng ra. Dưới sự điều khiển của tâm trí hắn, ma kiếm thái cổ đang cắm trong đầu nguồn ngọn suối lập tức bay vụt lên trời. Lúc này, tất cả phù văn màu máu trên thân ma kiếm thái cổ đều sáng lên. Ma tính thức tỉnh, lệ khí dữ tợn vờn quanh thân kiếm, hòa vào nguồn năng lượng khí vận khổng lồ, tạo thành một luồng sức mạnh bá đạo thần bí. Trần Mộc cảm thấy thanh kiếm trước mặt mình như nặng thêm mấy vạn lần. Chỉ nâng nó lên thôi cũng đủ để hắn xài hết hơn nửa chỗ linh lực trong linh hải. Cuối cùng, hắn ném chiếc hộp vàng cửu khiếu tỏa lên không trung. Hai ngón tay gấp lại, giơ thanh kiếm lên, toàn bộ năng lượng tụ lại trên mũi kiếm, chém mạnh về phía không trung. Tất cả những gì bọn họ làm đều là vì một kiếm này. Dầm, một kiếm ấy, tỏa ra thanh thế đồ sộ kinh thiên động địa. Khoảng không vạn trượng trước mặt bị một kiếm này chém ra làm hai. Những vết nứt không gian sâu vô ngần điên cuồng nổ tung, tạo thành lỗ hổng sâu không thấy đáy. Gió thét đầy trời, thời gian như dừng lại ở giây phút ấy. Mây đen trên trời bị nhát kiếm mạnh mẽ chém làm đôi, như thể chia trời đất ra làm hai nửa. Sau đó, một đạo kiếm quang màu đen cao ngàn trượng lấp lóe, chiếu rọi toàn bộ Linh Tiêu Tông. Năng lượng trong nó khóa chặt vào chiếc hộp vàng cửu khiếu tỏa chỉ to bằng lòng bàn tay kia. Cheng, khi kiếm quang chạm vào hộp, năng lượng khí vận cuồn cuộn đánh mạnh lên nó. Hoa văn tinh xảo bên ngoài vỏ hộp phát sáng, đan chéo vào nhau, sau đó hình thành nên quầng sáng cao trăm trượng, tỏa ra thứ năng lượng cổ xưa để chống lại sự ăn mòn. Cái hộp vàng cửu khiếu tỏa này sao mà cứng vậy? Hồng Chu cũng thốt lên một tiếng kinh ngạc. Ông ta không ngờ rằng một kiếm tập hợp toàn bộ năng lượng của linh trận siêu cấp vẫn khó có thể cắt bỏ lớp phong ấn của hộp vàng cửu khiếu tỏa. Dưới tác động của nguồn năng lượng cuồng bạo vô ngân này, trời đất ảm đạm, không gian méo mó vì những vụ nổ nhỏ, dư chấn bản ra khắp nơi, đánh sập những ngọn núi bất tận, tạo ra cả đám hố sâu không đáy. Trần Mộc nheo mắt, lẳng lặng nhìn động tĩnh bên trong chiếc hộp vàng cửu khiếu tỏa này. Giác, sau một khoảng thời gian dài, vâng sáng trăm trượng được tạo nên từ vô số hoa văn đẹp mắt nứt toác ra. Vết rạn trăng chịt như mạng nhện xuất hiện liên tục. Thành công rồi. Hồng Châu mừng như điên. Nhưng đúng lúc này, cảm giác nguy hiểm không biết tên đột nhiên xuất hiện trong lòng Trần Mộc. Lùi lại nhanh, đồng tử Trần Mộc co rụt lại. Hắn hét lên thật to. Ngay sau đó, hắn điên cuồng lui lại sau không chút chần chừ. Hồng Châu cũng lập tức phản ứng lại, nhanh chóng lùi ra sau. Choang, quả nhiên, sau khi vết rạn phủ kín khắp quầng sáng kia, tiếng nổ kinh trời cũng vang lên âm ầm, dao động lực lượng lớn chừng vạn trượng lan ra. Không gian vặn vẹo, dư chấn của vụ nổ tạo thành một cơn lốc hủy diệt to lớn, càn quét khắp nơi. Trần Mộc vừa lui ra được chừng ngàn trượng, cơn lốc vặn vẹo không gian kia đã nghiền nát hết tất cả, đánh văng hẳn ra ngoài. Phụt, Trần Mộc phun một búng máu, cả cơ thể va lên vách núi phía sau. Lực văng mãnh liệt khiến vách núi vỡ vụn ra. Mợ nó, tàn nhẫn thật đấy. Hắn lau vết máu bên khóe miệng. Vẻ mặt khá là chấn động. Cũng may hắn phản ứng nhanh. Hay nói cách khác là hẳn cũng bị đánh bay mất nửa cái mạng. Trần Mộc, người cứu ông đây, nhanh con mợ nó lên. Ta sắp bị chôn sống rồi. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết từ dưới núi truyền đến. Trần Mộc vội nhìn qua. Phát hiện một lão già đang nằm bẹp trong đống đất đá đổ nát. Hắn vội vàng lao xuống. Đẩy bớt đất đá. Sau đó vớt hồng châu ra. Bất đắc dĩ nói. Người thân là cường giả vạn pháp cảnh. Có cần phải vậy không? Hồng châu mặt mũi xám xịt. Tóc tai lộn xộn. Làm gì còn dáng vẻ cao nhân khi trước. Tuy trông ông ta thê thảm. Nhưng vẻ mặt lại mừng như. Điên. Linh trận này. Ghê thật đấy. Một kiếm ban nãy khiến ông ta chấn động tâm thần. Tuy. Ông ta không thể làm được như Trần Mộc. Đánh ra một kiếm kinh người như thế. Nhưng chỉ cần tụ nguồn long khí cuồn cuộn kia lại, ông ta cũng có thể thi triển được chiêu thức mạnh đến cực đoan như thế. Đến khi ấy, dù cường giả bất diệt cảnh có tới cũng phải nuốt hận. Trần Mộc mỉm cười, vỗ vai ông ta. Được rồi, linh trận này coi như là quà bồi thường cho ngươi. Sau đó, hắn nhanh chóng nhìn về phía không trung nơi xa. Ở đó có một phù ấn thần bí tỏa ánh sáng lộng lẫy màu xanh đang bay trên không trung. Phù ấn thần bí này không khác với ấn thần mà Trần Mộc lấy được khi trước là mấy. Chỉ có điều năng lượng mà nó tỏa ra lại hơi khác biệt. Trên không trung, năng lượng vô tận màu xanh thẳm đang cuồn cuộn hội tụ vào trong phù ấn này. Cuối cùng quấn quanh người nó, hình thành một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Ấn thần thiên không ư, khi nhìn thấy phù ấn này. Hai mắt Hồng Châu co rút lại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Với kiến thức mà ông ta có, hiển nhiên cũng nhận ra chiếc ấn thần này mang năng lượng thiên không. Trần Mộc vươn một tay về phía không trung, lực hút mạnh mẽ tỏa ra. Chiếc phù ấn kia ngay lập tức bay vào trong tay hắn. Năng lượng thiên không ư, Trần Mộc nhìn ấn thần trong tay. Nhếch miệng cười. Xem ra lần thu hoạch này cũng khá phong phú đấy. Cách chương.